12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 96, dọn nhà tin nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào ngày thứ bảy đó lại diễn ra một câu chuyện khác không khá khẩm hơn tâm trạng song ngư đâu. Các sao ngoại trừ cặp Bảo Ngư và Song Bình ra thì mọi người đang có mặt tại chung cư Sunny nằm gần trung tâm thương mại thành phố. Cả bọn tới đây theo lời triệu tập của Trang vì mục đích dọn nhà, nhưng đứng nãy giờ vẫn chưa thấy ai xuống đón tụi nó. Theo trí nhớ cả bọn có mặt đầy đủ ở đây vào lúc 7 giờ sáng, hiện giờ đã 8 giờ rưỡi sáng rồi. Có phải Trang đang cho mọi người leo cây hay tung quả mù không? Vài đứa điển hình như Bạch Dương và Yết bỗng có suy nghĩ tối hôm qua thầy Xà Phu rủ đi chơi. Chị Trang vui quá lo chuẩn bị quần áo xong quên bén chuyện bảo các sao đừng tới. Trong lúc chờ, mọi người chia nhau ra thành từng cặp trò chuyện gờ yêu ta ết thời gian. Ví dụ như cặp đôi nhiều chuyện Dương Yết bắt đầu suy diễn ra nhiều trường hợp quái dị. Hai cặp giải sư và kết nghiêu không biết lấy đâu ra bộ bài kiếm cái ghế đá ngồi quánh mặc kệ sự đời. Nhìn bốn người này hiền hiền vậy thôi chứ đánh khét cực nhất là sư tử một phát ôm trọn tiền đặt cược. Thế còn hai anh bồ của Dương và Yết thì sao nhỉ? Họ hiện đang ở đâu mà không tám chung với hai cô người yêu? Vâng, tôi xin trả lời rằng hai thanh niên tự cho mình là trưởng thành ấy đang chơi bập bênh trong khu dành cho con nít kia kìa. Bọn họ chơi bập bênh chán chê xong thì dắt tay nhau như hai cậu bé trai 3-4 tuổi sang chơi xích đu. Người ngồi người đẩy rồi lại thay phiên cho nhau người đẩy người hưởng. Chơi xích đu xong lại chạy qua ngựa nhún lò xo. Không chỉ có ngựa mà còn nhiều con thú khác. Bản thân tôi không hiểu vì sao mà cái thân người to tướng của thằng con trai 17 tuổi không làm cho con thú nhún lò xo ấy không sập được nhỉ. Tụi nó, toàn ten, trên con thú nhún mà ta nói tội gần chết. Người dân đi ngang qua thấy chắc tưởng hai đứa sáng sớm lên cơn mất. Lẽ ra hai người này tính bay sang cầu trượt để chơi nhưng mà do nhân mã bự con quá không chui vừa. Mỗi xử nữ chui vừa thôi. Mã ca đâu thể nào nhìn xử trượt lên trượt xuống được nên kéo nhau sang trò khác. Thiên Yết và Bạch Dương mãi mê trò chuyện chợt nhớ tới chiếc người yêu bướng bỉnh của mình liền ráo rác đi kiếm. Được ma kết chỉ đang vui chơi ở khu dành cho trẻ em là Yết với Dương cảm giác có điểm không ổn xảy ra. Hy vọng trò chơi ở đó chưa bị phá hoại. Cả hai nàng lật đật chạy tới chỗ ma kết chỉ thì đập vào mắt họ là cảnh đôi nam nam vui chơi với nhau. Nụ cười rạng rỡ từ ánh nắng mặt trời chiếu rọi cả khu. Đôi đó dường như chẳng để ý xung quanh có người nhìn hay không, chỉ tập trung chơi mà thôi. Cùng chung cảm xúc, cùng chung biểu cảm, Yết Nhi và Dương Nhi giật giật khóe môi muốn hóa thành các bụi ngay liền lập tức. Sao tao nhìn cỡ nào cũng thấy hai người đó đang hẹn hò vậy mày? Giống một cặp lam á. Bạch Dương cất giọng phá vỡ bầu không khí không nói nên lời vừa rồi. Cô kéo kéo tay áo của Thiên Yết nói lên suy nghĩ của mình. Thiên Yết đập tay lên trán gật đầu đồng tình ý nghĩ của Bạch Dương. Một phút muốn gào thét ông trời có quá bất công khi ban tặng cho cô một tên người yêu trẻ trâu lại gặp thêm thằng trẻ trâu y chang. Thế là cả hai cùng nhau chơi đam mỹ trước mặt hai người yêu của bọn họ. Có lẽ nào xử nữ đang công khai cắm sừng Thiên Yết không vậy trời? Yết nói có sai. Hễ mà xử nữ sáp lại thằng con trai nào là y như rằng rủ nhau chơi đam mỹ. Nhớ bữa nào ai đó còn nói người trưởng thành sẽ không bao giờ bỏ người yêu mình một phút giây nào. Rồi trưởng thành ở đâu? Trưởng thành là ngồi chơi thú nhún rồi xích đu xong bỏ người yêu đi chơi cùng thằng con trai khác à? Bạch Dương huỵch tay vào người Thiên Yết. Cặp mắt chứa tia nguy hiểm. Cô nói tiếp, hay là mình ship hai tụi nó đi? Thiên Yết nghe hợp tình hợp lý liền cúi người lịch sử bảo. Vâng, xin chào thuyền trưởng Bạch Dương, tôi là thuyền phó Thiên Yết. Chiếc thuyền này sẽ được đẩy xuyên lục địa. Nói rồi cả hai nhìn nhau cười vì đã sản sinh ra một chiếc thuyền của hai tên đang mãi chơi đùa đằng kia. Thuyền này không biết đi được bao xa đây, ở đây có ai muốn làm thuyền viên không nào? Hai cô nàng tranh thủ lấy điện thoại ra rồi chụp lại khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người kia. Âm thầm chia sẻ cho các sao nữ còn lại ý muốn có thêm thành viên cho thuyền. Người đầu tiên tham gia vụ đẩy thuyền này chính là Ma Kết. Nắm bắt tin tức khá nhanh nên là xin vào làm thuyền viên ngay và liền luôn. Chụp lén như thế cũng đủ rồi. Lan truyền cũng đủ rồi, vừa hay có một chiếc xe tải dừng bánh ở cổng chung cư. Kế bên chiếc xe tải là Trang được xà phu chở trên con xe máy, không khỏi làm tụi sư tử này ra ý nghĩ táo bạo gì đó. Thuyền trưởng cùng thuyền phó kéo hai nhân vật chính của chiếc thuyền về chỗ Trang. Mới bước chân tới thôi là thấy cái cảnh người nam tháo nón bảo hiểm cho người nữ rồi còn vuốt vuốt tóc. Cái này mà có thêm cảnh hôn nữa là tuyệt cú mèo còn gì bằng. Xà phu tạm biệt Trang rồi quay xe đi mất, hình như là có chuyện gì đó ở trên trường. Hứa làm xong việc sẽ qua phụ giúp mọi người. Trang đứng từ xa vẫy vẫy tay chào tạm biệt, chợt nhớ sau lưng mình có một đám siêu quậy. Chuyên suy diễn nghĩ tùm lum tùm la, Trang liền quay phắt ra sau. Hai tay chống hông ra lệnh. Nhìn gì mà nhìn, lo phụ mấy chú mang đồ lên phòng của chị coi. Cái việc bưng đồ đương nhiên là của nam. Ngưu cùng giải với mã chạy tới chỗ xe tải phụ khiên vác vài món nhẹ nhẹ. Nếu món nào nhẹ thì đưa cho đám nữ bưng, tầm hai đứa bưng một thùng là được rồi. Đừng nghĩ nữ trong lớp không vác được mấy này nhá. Nhìn chân yếu tay mềm thế thôi cũng khỏe lắm chứ. Mỗi đứa bưng một thùng sau khi qua kiểm duyệt của mấy anh nam. Khoan, hình như thiếu sót ai thì phải. À, ra là anh xử nữ lười biếng của chúng ta đây mà. Không ai nhờ không ai mượn gì, xử nữ tình nguyện đứng đây giữ xe tải của mấy chú bên công việc dọn nhà. Đương nhiên cái chức vụ này Trang sẽ không đồng ý, lập tức lôi đầu tên lười biếng này quăng qua bên Kim Ngưu. Nhờ Kim Ngưu giao việc cho tên này làm. Đàn ông con trai phải khiêng mấy thứ nặng, còn xử nữ lại được thằng bạn thân yêu ái cho mấy thùng cỡ người yêu họ khiêng. Đã yêu ái tới cỡ như vậy rồi, thanh niên tóc nâu còn nằm đó dẫy đành đạch đòi một thùng nhẹ hơn. Thằng bạn thân chí cốt tối sầm mặt lại cầm thùng chứa tivi đưa cho xử nữ. Lạnh lùng ra lệnh bắt xử mang tivi này lên lầu 5 phòng 525, chính là nhà mới của Trang. Này thì không chịu mang đồ nhẹ đòi thứ nhẹ hơn. Anh Ngưu đây có mức chịu đựng giới hạn, đừng có chọc giận anh. Đừng nghĩ làm bạn thân rồi muốn gì được đó, tự mà đi khiêng cái tivi nặng gấp mấy lần thùng đồ linh tinh vừa nãy đi. Hai ông cua và ngựa không than thân trách phận, biết điều mang đồ được phân đi theo chị Trang lên nhà mới nãy giờ rồi. Hiện tại dưới đây còn mỗi xử nữ mới bị Ngưu bỏ lại thôi. Giờ không còn ai để làm nũng nữa rồi, đành phải tự thân vận động ôm cái tivi muốn che hết thân người bé nhỏ này. Mọi người cứ đi lên rồi lại đi xuống để mang vác hết đống nội thất vào trong căn nhà này. Sau khi hoàn tất việc đó xong, Trang trả 50. Số tiền còn lại cho đội hỗ trợ chuyển nhà, vì công việc sắp xếp nội thất có 4 tên ở đây lo rồi. Trang lục tung mấy cái thùng để kiếm cây lau nhà, chổi, đồ quét bụi, khăn đưa cho 4 cô gái mãi mê ngắm cảnh đằng kia. Dặn dò cứ hễ hoàn thành xong một phòng là bay vào dọn dẹp liền. Mọi người đều nhất trí với sự phân công này của chị Trang, ngoại trừ hai con người nằm lăn ra đất phản đối thôi. Cặp đôi trẻ trâu lười biếng nhất hệ mặt trời uể oải vì phải mang mấy cái thùng kia lên không còn sức đi được. Yêu cầu chị Trang cho nghĩ vài phút hồi lại sức lực rồi làm tiếp. Trang mới cất giọng hỏi chừng nào mới hồi đủ sức lực thì tụi nó thẳng thắn hay giỡn chẳng biết đáp rằng. Tầm tối mai á, không cần nhận lệnh. Bạch Dương và Thiên Yết Tiến lại xoắn tay áo lên rồi đấm bốp bốp chừng chị thay cho Trang đang muốn nổi máu khùng với hai người này. Bạch Dương lắc đầu thở một hơi dài, nhớ lại trước đây mã mã nhà cô siêng lắm mà. Có khi nào do yêu xử nữ mới bị lay không? Thiên Yết nhéo hai bên má xử nữ rồi chỉ về phía Cự Giải và Kim Ngưu đứng mắng. Anh thấy Giải với Ngưu không? Hai người đó có lười biếng như anh không? Đều mang số lượng đồ giống nhau, sao người ta còn tiếp tục làm việc, sao anh nằm đây làm mình làm mẩy vậy? Giờ có đứng lên làm không hả? Xử nữ ngồi thẳng dậy chỉ qua bên Market và sư tử nói. Rõ ràng bên kia người ta có tiếp ứng nước đồ này nọ. Xong việc cái là chạy tới đưa nước nè. Lau mồ hôi nè. Hôn một cái tiếp năng lượng nè, còn em có đâu. Ngồi đây trách người ta nữa chứ. Chả yêu anh. Em chán anh giói. Chả quan tâm gì anh. Chả yêu anh hu hu. Thiên Yết giật giật khóe mắt, không tin được cô đang yêu một tên con nít vậy đấy. ra là cũng muốn được như người ta, chính xác hơn là người yêu chăm lo từng ly từng tí. Mà Nực cười rằng vừa rồi cô cũng muốn xử nữ như Kim Ngưu và Cự Giải đấy thôi. Việc gì lại cảm thấy nóng lên mà im lặng đến thế? Cũng chính cô khơi mào ra trước sao lúc đó lại tỏ thái độ không vừa lòng trước mặt xử nữ vậy nhỉ? Vì sự nóng nảy ngay lúc đó, Thiên Yết đã im lặng hất mặt sang chỗ khác, lạnh nhạt bảo chị Trang tiến hành công việc. Cảm xúc lúc ấy của xử nữ ra sao Yết chẳng biết nữa. Cô như một con người khác, không giống như hồi trước. Một phút nóng nảy vô tình tạo ra khoảng không ngột ngạt đến thế. Bầu không khí áp lực như bao trùm trong sự bực tức của Thiên Yết. Sự ngu ngốc của cô lại ảnh hưởng tới người khác, thật chẳng giống Yết hồi đó. Yết hồi đó trước khi nói gì hay làm gì đều suy nghĩ xem có ảnh hưởng đến người xung quanh không. Kể từ khi bước vào lớp 12D này, không chỉ cuộc sống bên ngoài khác đi mà ngay chính bản thân cô cũng khác đi. Không biết xử nữ có nghĩ Yết là con người nóng tính không nữa. Kể từ lúc đó cả hai đều im lặng không nói chuyện với mọi người. Tập trung vào công việc cần làm mà thôi. Bỗng Thiên Yết nhớ lại chuyện lúc đó, nhưng là ở bên Bạch Dương. Rõ ràng Nhân Mã và xử nữ đều giống hệt nhau, tỏ ra bản thân lười biếng. Vậy mà cách xử lý của cô và Bạch Dương lại khác xa nhau. Trông Bạch Dương dịu dàng động viên Nhân Mã, nhìn lại cô mà xem. Chẳng động viên người ta mà còn đem ra so sánh này nọ. Tự Thiên Yết thấy mình thật quá đáng. Ước rằng mình cũng được tính dịu dàng của Bạch Dương. Nguyên buổi sáng hôm đó thật sự khó chịu. Bầu không khí áp lực không thở được. Cho đến khi Xà Phu xong việc trên trường tới nhà Trang để phụ giúp. Gần như mọi thứ đã xong hết rồi, chỉ cần sắp mấy món linh ta linh tinh lên trên kệ là chính thức xong. Sư Tử ngoác Bạch Dương lại thì thầm to nhỏ, thật ra muốn tất cả nghe. Mày coi kia, chồng đến phụ giúp vợ kia. Bạch Dương ôm bụng cười nói thêm. Tình cảm vợ chồng đó. Nơi này có khi nào trở thành ngôi nhà tương lai của cả hai không ta? Chấm. Ê, hai đứa kia nói xàm xàm gì đó. Lo làm đi, không thôi chị bắt tụi bay trả bài hết đó. Trang nhăn mặt hăm dọa hai đứa cô hồn đó. Xà Phu không nói gì, chỉ lắc đầu cười khổ. Hồi trước tụi nó còn làm dần dần đủ kiểu, rốt cuộc có thành được cái gì đâu. Đổ sông đổ biển thế nên tụi nó tự cho thầy cô quyết định. Không thèm động tay vì quá chán. Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Sau bao nhiêu lần nhắn tin thả thính cùng với đó là những hành động quan tâm này nọ. Hình như Trang dính thính rồi thì phải. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi. Mục đích Xà Phu tới đây là để phụ mọi người hoàn thành nốt việc. Cuối cùng là báo tin giữ cho Thiên Yết. Tuy nhiên nãy giờ nhìn Yết có vẻ không có tâm trạng mấy. Chắc hẳn xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhìn sơ một lượt Xà Phu biết nguyên nhân chủ chính xác rồi. Thường ngày lớp trưởng và xử nữ cứ bám nhau như sam không rời, nay mỗi đứa ngồi góc. Giận nhau xong vậy đó. Buộc Xà Phu đây phải phá tan bầu không khí khó chịu này. Anh lên tiếng, Thiên Yết em biết gì chưa? Thiên Yết mãi lau mấy bức tượng của Trang, chợt nghe ai gọi liền giật mình đặt bức tượng lên kệ. Đáp lại, sao ạ, bài thi của kỳ thi tuyển thư ký đó. Thầy cùng Hải Khôi chấm qua hết một lượt thì kết quả là một người đậu. Xà Phu dựa một bên vào cánh cửa phòng ngủ, nhìn Thiên Yết phản ứng ra sao khi nghe tin này. Không ngoài mong đợi, Thiên Yết trông vô cùng nôn nóng. Chạy quanh Xà Phu chờ đợi kết quả. Hy vọng người đó sẽ là cô, vì cô bỏ rất nhiều công sức vào bài thi đó mà. Xà Phu cười xoa đầu Yết Nhi báo. Chúc mừng em nhé, cô bé thư ký hội học sinh à. Thiên Yết vui mừng nhảy cẩn lên chạy ù ra ngoài ôm chặt Bạch Dương reo lên trong vui sướng. Mọi người xung quanh xúm lại chúc mừng Thiên Yết. Cầu cho Thiên Yết làm tốt công việc của mình không bị cản trở bởi bất kỳ ai trong hội. Trong lúc mọi người đều thi nhau chúc mừng Thiên Yết, có ai đó không vui thì phải. Người đó đứng nép mình một góc, siết chặt tay đấm một cái thật mạnh vào tường. Ánh mắt đầy tia tức giận, không tin tin vừa rồi là sự thật. Sau bao lần trù đủ thứ vậy mà cô ấy vẫn đậu. Tên Hải Khôi đó chắc chắn sẽ bày trò đủ thứ không ai đoán trước được. Từ đầu đã ngăn không được thi vậy mà cô gái đó nhất quyết thi cho bằng được. Trang sau khi nghe tin Thiên Yết đậu thì cô quyết định bao cả đám một chầu thịt nướng. Tiền trả cho một chầu thịt nướng đó đương nhiên là tiền trong bóp xà phu rồi. Ai kêu báo tin vui tới chi? Mấy sao nữ vừa nghe tới thịt nướng là mắt sáng như đèn ô tô. Phấn khích vỗ tay khen ngợi Thiên Yết vì nhờ cô họ mới được ăn ké mà. Bây giờ phải lo lựa tiệm nào ngon ngon rồi hội ý với bốn người không đi có ở đây. Cuối cùng là triệu hội hai anh chị yêu dấu cầm đầu lớp 12D này tới đó nữa là xong. Dọn dẹp cũng xong hết rồi. Giờ ngồi nghỉ ngơi đợi xà phu nấu bữa trưa cho cả đám, tiếp đó kéo nhau đi ngủ trưa. Chiều đi tới thư viện ôn bài cho thứ hai kiểm tra nữa chứ. Dọn xong ai nấy đều mệt lả hết rồi. Có khi nằm ngủ khỏi ăn trưa luôn cũng nên. Khoan khoan, xà phu đích thân ra tay nấu nướng hầu hạ giặc 12D chúng ta phải nén lại vài giây chứ. Đừng ngủ nha, nghe đồn xà phu nấu ăn hơi bị ngon á nha. Ai đó nên cân nhắc bật đèn xanh ngỏ lời liền đi chứ đàn ông vào bếp hiếm lắm đó. Thuyền sắp ra khơi ai lên không nào chứ tụi 12D này lên muốn sập rồi ạ. GT, N chép 96. Thật ra là mình tính đăng chép này vào hôm qua lúc 11:50 đêm rồi cái nhớ lại lỡ ai còn thức thì sao? Thế là tôi quyết định sáng mới đăng để nói mọi người đi ngủ sớm không thức khuya đó. Mọi người đừng quên để lại một sao. Ý kiến về chuyện để chuyện phát triển hơn nha, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều nè. Ngày đăng 27/1/2022. Tác giả Bu. Nơi đăng duy nhất chuyên Kiwis.com. Cách chương.